Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 36, bản kiểm điểm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thích tiểu hai anh em. Từ trên người bọn họ được đến trước nay chưa từng có vui vẻ cùng an ủi. Khiến hắn tìm đến mất đi ngây thơ chất phác. Trọng Nhiên sinh hoạt nhiệt tình. Hơn nữa Lâm Tô Diệp thường thường trợ cấp hắn ăn. Đã đầy đủ. Làm quần áo lại là làm người phí công. Không thể cho thêm vào vui vẻ. Nhất định phải trả tiền. Lâm Tô Diệp cũng liền không hề xấu hổ. Đem tiền nhận lấy. Yên tâm đi. Tàu tử nhất định làm cho ngươi được lại vừa người lại đẹp mắt. Cố Mạnh Chiêu nhã nhặn tuấn tú. Lại vẫn mặc không hợp thân quần áo. Quần ngắn một khúc. Áo choàng ngắn bả vai rất chật. Nhìn xem nàng đều không được tự nhiên. Về nhà Lâm Tô Diệp vào phòng điểm ngọn đèn. Đem Cố Mạnh Chiêu bố trải ra. Tưởng họa một chút thước tắc. Ngày mai lại cắt. Tiết Minh Dực, đèn dầu hỏa quá đen. Đừng làm, như thế hắc làm quần áo. Đó không phải là hại mắt tình sao? Hắn trực tiếp đem bố chồng lên đặt về trên ngăn tủ. Lâm Tô Diệp liền nghe hắn. Tiểu hai anh em đã cùng toa toa ở nơi đó ăn bọc lớn tử. Bọc lớn tử rất lớn. Đem toa toa mặt đều chặn. Lâm Tô Diệp xem tiểu lĩnh. Hắn lập tức nhấc tay. Rửa. Lâm Tô Diệp liền bất kể. Nàng chào hỏi vừa về nhà tiểu cô nhanh chóng đến ăn bánh bao. Bởi vì có bánh bao. Trừ Tiết Minh Dực ai cũng không ăn Tiết lão bà mụ nóng bánh bột ngô. Tiết lão bà mụ gấp muốn chết. Nàng luyến tiếc ăn. Liền không muốn làm Lâm Tô Diệp cùng tiểu cô ăn. Nàng nói không chừng Lâm Tô Diệp liền nói mình khuê nữ. Minh Xuân. Người ăn ít lưỡng bánh bao. Lưu lại ngày mai ăn. Nàng nhanh chóng đưa cho Tiết Minh Dực một cái bánh bao. Tiết Minh Dực ở nhà không chịu ăn lương thực tinh. Chỉ ăn thô lương. Đem ăn ngon lưu cho người nhà. Hắn xem liền mẹ ruột không ăn bánh bao. Liền đem trong tay bánh bao đưa cho nàng. Nương người ăn. Tiểu lĩnh nhét được miệng đầy đều là bánh bao. Cũng hàm hồ nói. Nãi. Nhiều như vậy chứ. Người ăn nha. Đừng không tha ăn. Hắn cũng đưa cho Tiết lão bà mụ một cái. Tiết lão bà mụ sẽ cầm lưỡng bánh bao. Lặng lẽ đặt vào một bên. Đầu một lát người nhà không ở. Tiết lão tam đến cùng nàng khóc đói bụng. Nhường nàng lại xót xa lại mềm lòng. Ăn cơm xong. Lâm Tô Diệp nhường Tiết Minh Dực giám sát hai hài tử làm bài tập học tập. Tiết Minh Dực chưa từng nghĩ tới quản hài tử học tập. Hắn khi còn nhỏ không ai quản. Rất nhiều thứ đều là đi quân đội học. Còn nữa hắn cùng hài tử chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Lấy năm rồi kỳ tiểu cũng không cần học tập. Hắn cảm thấy hài tử nguyện ý học. Rất tốt, không nguyện ý học cũng được. Kém cỏi nhất là ở nông thôn làm ruộng. Cũng không có cái gì không tốt. Chỉ là Lâm Tô Diệp kiên trì muốn hài tử hảo hảo học tập. Còn oán trách hắn mặc kệ hài tử. Hắn liền được quản đứng lên. Chờ kiểm tra xong bài tập, Tiết Minh Dực lại xem tiểu quân viết bản kiểm điểm. Cố thanh niên trí thức đích xác giáo rất khá. Đại quân viết chủ đề đột xuất, dùng từ tinh luyện chuẩn xác, thái độ thành khẩn, mà không có một cái lỗi chính tả. Một cái 8 tuổi năm nhất hài tử có thể viết đến này trình độ. So rất nhiều tốt nghiệp tiểu học đại nhân đều muốn lợi hại. Tiết Minh Dực khen ngợi gật gật đầu. Tiểu lĩnh lại bận việc rất lâu mới viết xong. Cùng đại quân tướng kém khá xa. So với hắn trước kia lại tiến bộ không ít. Tiết Minh Dực xem xong lại đưa cho Lâm Tô Diệp. Nhường nàng cũng nhìn xem. Lâm Tô Diệp nhìn so trước kia cũng tốt rất nhiều. Lão mẫu thân tâm liền rất vui mừng. Xem, thúc giục hài tử là hữu dụng. Tiết Minh Dực đối hai hài tử đạo. Viết kiểm điểm không phải là vì trừng phạt. Mà là để các ngươi khắc sâu nhận thức vấn đề nghiêm trọng. Biết sai liền sửa. Về sau gặp được loại này sự tình biết như thế nào ứng phó. Biết không? Đại quân gật gật đầu. Biết. Tiểu lĩnh kiểm điểm đó chính là cố thanh niên trí thức tách nát vò lạn dạy cho hắn. Hắn đại thế nhớ kỹ một ít. Ngây thơ mờ mịt không có chân chính lý giải. Chớ nói chi là khắc sâu. Tiết Minh Dực xem tiểu lĩnh. Người đâu? Tiểu lĩnh do dự một chút, lấy hết can đảm. Cha, ta nói thật ngươi có thể không đánh sao? Tiết Minh Dực, hành. Tiểu Lĩnh lại nhìn trộm xem Lâm Tô Diệp cùng Tiết lão bà mụ. Tay nhỏ đặt ở sau lưng, một bộ khẳng khái hy sinh biểu tình. Dũng cảm đạo, ta nãy phạm sai lầm, ngươi không dám phạt nàng, liền phạt hai ta, là không? Tiết Minh Dực, Tiết lão bà mụ hừ nhẹ, nói lầm bầm, ta đại tôn nói được có lý, chính là bất công. Tức phụ phạm sai lầm nhẹ nhàng nói một câu liền qua đi. Hài tử còn chưa như thế nào đâu, liền phạt. Đại quân nhìn chằm chằm Tiết lão bà mụ, nãy, xin nhờ, chờ ta cha mẹ tránh ra ngươi lại nói. Tiết lão bà mụ còn muốn cho cháu trai bênh vực kẻ yếu, liền nghe Lâm Tô Diệp nhỏ giọng nhắc nhở nàng, nương, là ngươi phạm sai lầm. Tiết lão bà mụ một cái giật mình, ta mỗi ngày nuôi heo nấu cơm, ta có lỗi gì? Ta lỗi chính là không đủ lợi hại, không hàng ở các ngươi. Nhìn nàng còn tại kích tình hố tôn bên cạnh thử, đại quân quyết đoán đạo, nãy ta ngày mai muốn ăn khoai lang đậu. Tiết lão bà mụ yêu nhất ném uy lưỡng đại cháu trai, vừa nghe đại tôn muốn ăn lập tức bị chuyển đổi lực chú ý, nãy phải đi ngay cho các ngươi làm mùa đông khoai lang nấu chín cắt miếng cắt điều sấy khô, mùa xuân lấy ra thêm một chút sữa hà cắt xào được giòn tan thơm nức ngọt lành. Đại nhân hài tử đều thích ăn. Xem Tiết lão bà mụ đi bận việc xào khoai lang đậu, đại quân âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Lĩnh gãi gãi đầu, còn có chút buồn bực. Làm gì đâu các ngươi, vấn đề của ta. Đại quân giơ lên chân phải từ phía sau mình đá bên trái Tiểu Lĩnh một chút, ý bảo hắn được câm miệng đi. Ngươi có không hiểu ta tới cho ngươi nói. Ngươi mỗi ngày nhi sao ta bài tập, lúc này bắt đầu chính mình phát huy. Muốn nói tùy đại quân tính tình, hắn là thật sự lãnh đạm lười nhác, phảng phất bộ một cái xác, đắm chìm ở trong thế giới của bản thân, chậm ung dung đối với người khác không thế nào để bụng. Hai anh em mặc dù là song bào thai, trước kia lại không mỗi ngày cùng một chỗ. Đại quân thích yên lặng phải xem thư, thừa hành chuyện không liên quan chính mình thật cao treo lên. Mà Tiểu Lĩnh thích một đám người đánh đánh giết giết vô cùng náo nhiệt, sùng bái hành hiệp trượng nghĩa bênh vực kẻ yếu. Lưỡng huynh đệ yêu thích liền không có cái gì trùng hợp. Nhưng từ Lâm Tô Diệp phát huy buộc hai người bọn họ học tập, còn khiến hắn cho đệ đệ học bù, đệ đệ cả ngày quấn hắn tưởng chủ ý, hắn trốn cũng trốn không thoát, liền không thể không từ chính mình ốc sên xác trung lộ ra xúc giác, bắt đầu thúc giục đệ đệ, đồng thời cùng người nhà cũng có nhiều hơn hỗ động. Hắn là ca ca, có trách nhiệm nhìn chằm chằm đệ đệ thiếu phạm sai lầm, đặc biệt còn có thể liên quan loại này 800 tự kiểm điểm. Tuy rằng hắn viết cực kỳ dễ dàng, lại cũng không nghĩ cả ngày viết, nhất là nhàm chán, hai là chỗ bẩn, ba bà đã muốn bỏ qua bọn họ. Cái này nhị ngốc tử vẫn còn ở kỷ lệch, phảng phất mình là một kiên trì chân lý, có gan khiêu chiến quyền uy tiểu binh, quả thực tìm ngược. Tiểu Lĩnh tuy rằng một bụng không bằng lòng, nhưng vẫn là nghe đại quân, bởi vì đại quân dùng đạp chân chiêu này đã cứu hắn vài lần. Hắn có thể không nghe đại quân nói cái gì, nhưng là muốn phục tùng đại quân chân. Lại nói hắn còn thiếu đại quân một khối lục mao tiền, được nghe chủ nợ. Tiết Minh Dực đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Nếu đại quân hiểu được vậy thì khiến hắn cho đệ đệ nói, có chút đạo lý liền phải từ từ hiểu. Đại nhân cho bọn hắn nói là vô dụng, hắn ý bảo hai anh em có thể tự do hoạt động, rửa chân về sau ngủ sớm một chút. Tiểu Lĩnh liền lôi kéo đại quân đi trong viện trong nói thầm, ngươi vì sao không cho ta nói, ta cha chính là bất công. Đại quân, liền thiên vị, ngươi có thể như thế nào? Tiểu Lĩnh, ta phải đấu tranh a. Đại quân, đặt vào cái gì đấu tranh? Đặt vào bị đánh mông. Tiểu Lĩnh, liền đấu tranh, nói rõ ràng, nói không lại ta chính là bọn họ lỗi. Đại quân, người nói nãy phạm sai lầm, nãy vì sao phạm sai lầm? Tiểu Lĩnh, bởi vì ta cha bất công mẹ ta. Đại quân, trình độ nhất định không sai, nhưng là, Tiểu Lĩnh, người cũng biết đúng hay không? Không có nhưng là, chính là ta cha bất công. Đại quân, Ta và ngươi nói thẳng đi. Ta nãy phạm sai lầm. Là bởi vì ngươi. Vì che chở ngươi. Tiểu lĩnh. Ta nãy che chở ta không cho mẹ đánh. Có cái gì sai? Nàng liền không nỡ dùng sức đánh ngươi. Liền bỏ được dùng sức đánh ta. Nàng chính là không đau ta. Đại quân, hắn quyết định đem mình và tiểu lĩnh bó cùng một chỗ. Bởi vì ta nãy không phân đúng sai che chở chúng ta. Phạm sai lầm liền nên giáo. Không thể một mặt che chở. Tiểu lĩnh không phục, người không đúng. Nãy yêu chúng ta, không phân đúng sai che chở có cái gì sai. Ta cũng giống vậy, ta cũng mặc kệ ngươi đúng sai. Ta đều hướng về ngươi. Đại quân nguyên bản còn muốn mắng đệ đệ ngốc. Lúc này lại cái gì đều nói không nên lời. Hắn lại thông minh, cũng chỉ là cái 8 tuổi hài tử. Lý trí rất dễ dàng bị tình cảm đả động. Đặc biệt tiểu lĩnh như vậy nhiệt liệt chân thành tha thiết tình huynh đệ. Nhìn hắn không nói lời nào. Tiểu lĩnh cười hắc hắc nói. Tiểu quân, vậy ngươi cho ta trừ lượng mau tiền nợ đi. Đại quân hai tay nhét vào túi. Lạnh lùng nói. Ngươi nằm mơ. Tiểu hai anh em về phòng đi. Trốn ở tường xây làm bình phong ở cổng tàn tường bên kia nghe lén Lâm Tô Diệp lại xót xa lại đau lòng. Này hùng hài tử còn thật biết nói ngụy biện. Nàng nơi nào không đau hắn. Xem ra phải tìm cơ hội hảo hảo cùng hắn móc móc trái tim. Nàng cảm giác mình vẫn là trình độ văn hóa không đủ. Đắn đo không trụ hai hài tử. Nếu nàng rất có văn hóa. Gặp được loại vấn đề này liền biết như thế nào đối phó bọn họ. Lúc này Tiết Minh Dực từ bên ngoài tiến vào. Thuận tiện quan viện môn. Nhìn nàng đứng ở trong sân. Nghĩ gì? Lâm Tô Diệp. Những kia có văn hóa hay không là rất biết giáo dục hài tử. Tiết Minh Dực. Không có. Không ít đại học vấn gia cũng sẽ giáo dục ra thất bại con cái. Không có văn hóa cha mẹ cũng có thể giáo dục ra ưu tú con cái. Lâm Tô Diệp liền đến hứng thú. Cha mẹ cũng không có cái gì văn hóa. Liền đem ngươi giáo dục rất khá. Tiết Minh Dực. Tam đệ cũng là cha mẹ giáo dục. Lâm Tô Diệp. Cho nên. Ngươi là nói mọi người đều là chính mình tiền đồ. Cùng cha mẹ giáo dục không quan hệ. Tiết Minh Dực nghe giọng nói của nàng có chút gấp. Chậm rãi nói. Tiền đồ không có tiêu chuẩn. Bao nhiêu thoạt nhìn rất tiền đồ đại nhân vật. Làm hán gian. Tiếng xấu chiêu. Vạn nhân phỉ nhổ. Vẫn là tiền đồ sao? Có chút chiến sĩ không học thức cũng không đặc thù chiến công. Cẩn trọng thủ vệ ở biên phòng tiến thượng. Đến kỳ chuyên nghiệp về nhà. Qua nghèo khó ngày không có gì làm. Là không tiền đồ sao? Hắn có rất nhiều lời lại không biết như thế nào cùng Lâm Tô Diệp nói. Còn nữa mấy thứ này cũng không phải một lần hai lần liền nói rõ ràng. Còn cần mọi người theo thời gian gặp được bất đồng sự tình đi học tập suy nghĩ. Chậm rãi lĩnh ngộ ra bản thân nhận thức. Lâm Tô Diệp gật gật đầu. Nàng không có yêu cầu hài tử nhất định nhiều tiền đồ. Liền tưởng bọn họ khỏe mạnh bình an lớn lên. Nếu như có thể thi lên đại học tốt nhất. Thi không đậu cũng có phần nuôi gia đình công tác. Tổ kiến cái hạnh phúc tiểu gia đình. Bị Tiết Minh Dực như thế hũ nút thức nhi nhất khuyên bảo. Lâm Tô Diệp cũng tưởng mở ra không ít. Chỉ cần mình bất tử. Tiết Minh Dực cùng bọn nhỏ tình cảm thân mật. Có hắn đương tấm gương. Lưỡng nhi tử cũng kém không được a. Hai ngày nay hắn cùng bọn nhỏ chung đụng được không sai. Cũng không phải trong mộng như vậy bất cận nhân tình. Cho nên có hắn ở, nàng liền không cần lo lắng những kia có hay không đều được. Thật sự không được. Không phải còn có thể đem tiểu lĩnh đưa đi quân đội sao? Đầu óc vừa buông lỏng, nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Bọn họ ở bên ngoài theo lão sư cùng cố thanh niên trí thức học. Về nhà liền bị nãi nãi mang lệch. Cho nên vấn đề ra ở nãi nãi trên người. Tiết Minh Dực ngẩn ra. Vừa muốn nói cái gì? Lâm Tô Diệp đã bước nhanh vào phòng. Nàng đem mình viết ghép vần vở cùng với đơn giản nhất nhận được chữ bản lấy ra. Đi đến đông tại. Nàng đánh gãy đang cùng tiểu hai anh em nói nhỏ Tiết lão bà mụ. Nương, cố thanh niên trí thức nói gần đèn thì dạng gần mực thì đen. Ý tứ chính là tiểu hài tử học theo. Tiểu lĩnh cùng ngươi gần nhất. Ngươi không học thức hắn cũng không yêu đọc sách. Nếu là ngươi có văn hóa thích xem thư, hắn khẳng định cũng thích. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền cùng hai người bọn họ cùng nhau đi học làm bài tập. Tiết lão bà mụ, Lâm Tô Diệp ta nhật ngươi đại gia. Ngươi thế nào không lấy sợi dây xiết chết ta? Ta quản ngươi gọi nương được hay không? Cách chương.